Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, mua sắm. Diệp Sát nghĩ muốn đao nguyên nhân rất đơn giản, đương nhiên là bởi vì Nepal loan đao rách ra. Trước mắt Diệp Sát thuận tay cận chiến vũ khí, trừ rồi Alaska xiên bắt cá voi bên ngoài, chỉ còn lại có quả đấm. Này dĩ nhiên không phải cái gì tốt tin tức, cận chiến vũ khí vẫn là cần lấy, không thể bởi vì tổng hợp cách đấu tinh thông lên tới trung cấp rồi cũng chỉ cầm nắm đấm đánh nhau. Bất quá, đặc thù ban thưởng từ trước đến nay đều là cho cái gì tính cái gì. Diệp Sát nghĩ chọn cũng không có chọn, chỉ có thể nhặt lên súng ngắn nhìn rồi thoáng qua. Tên: Sao Đen Nguyên Hình. Quốc sản QSG-92, súng ngắn trọng lượng 0,76 kg, đường kính 9mm, chứa bắn lượng 15 phát, tầm sát thương 50m, họng súng động năng 518 cháy, trang bị thêm vật phẩm tia hồng ngoại trang bị. Toàn bộ tin tức ống nhắm, súng ngắn chuyên dụng, đặc thù hiệu quả, nổ tung, sử dụng chỉ định viên đạn, chúng mục tiêu vật thể sau, đem hình thành nổ tung bắn tung tóe sát thương. Kỹ năng đặc thù, chiết xạ, liên tục nổ súng 2 lần, lấy cái thứ 2 viên đạn trúng mục tiêu cái thứ nhất viên đạn, tạo thành cái thứ nhất viên đạn chiết xạ đến trúng mục tiêu chướng ngại vật sau mục tiêu. Lão bản nương lấy ra này thanh súng ngắn, Diệp Sát tương đương nhìn quen mắt, hoặc là nói, xem như hoa hạ người, có rất ít người không biết rõ thanh thương này. Có lẽ quốc sản QSG-92 súng ngắn cái tên này không tốt lắm nhận. Như vậy không ngại đổi một cái cách gọi, tin tưởng 92 thức súng ngắn cái tên này, liền sẽ để người quen thuộc rất nhiều. Này thanh súng ngắn nhất kinh điển địa phương, chính là chuôi thương chỗ điêu khắc một mai ngôi sao 5 cánh. Súng lục 54 trụ cột số liệu đồng dạng, mà lại, thẳng thắn nói, xem như nguyên hình là 92 thước súng ngắn súng lục 54. Trụ cột số liệu kỳ thực so màu bạc bụi gai còn kém một chút. Nhưng là, sự thực là Diệp Sát nhìn thấy súng lục 54 đặc thù hiệu quả cùng kỹ năng đặc thù lúc, liền biết rõ màu bạc bụi gai nên tiến thương khố rồi. Viên đạn nổ tung có thể hữu hiệu tăng lên sát thương hiệu quả cùng sát thương phạm vi, phi thường thực dụng. Về phần chiết xạ thì càng thêm biến thái. Dù sao Diệp Sát không cho rằng hiện thực bên trong có thể làm được loại chuyện này, nhưng tử vong đoàn tàu trên mua bán súng ống có thể làm được chuyện như vậy, ngược lại cũng không đến mức để người sợ hãi thán phục. Tóm lại, súng lục 54 đặc thù hiệu quả cùng kỹ năng đặc thù thật sự là so màu bạc bụi gai mạnh hơn nhiều. Diệp Sát thu rồi súng lục 54, sau đó nhìn lão bản nương cầm ra 2 cây ống nghiệm. Này 2 cây ống nghiệm phân biệt là Vampire Gen, còn có Vampire cùng Lycanthrope thí nghiệm hàng mẫu. Diệp Sát cầm chơi rồi một chút ống nghiệm nói, tác dụng đâu? Lão bản nương nói, Vampire Gen đồng dạng chỉ có thể tác dụng tại nhân loại có xác suất đạt được vampire năng lực tự lành, nhưng sẽ sợ hãi ánh sáng mặt trời, ban ngày đi lại sẽ có cảm giác suy yếu. Cái này, Diệp Sát bẹp hạ miệng, năng lực tự lành phi thường trọng yếu. Tự lành không chỉ tác dụng tại thương thế, trọng yếu nhất còn có thể chữa khỏi zombie virus. Đây cũng là Alaska xiên bắt cá voi như thế bị Diệp Sát xem trọng nguyên nhân. Nhưng là, Alaska xiên bắt cá voi nhất định phải công kích mới có thể hút máu chữa khỏi. Mà tiêm vào Vampire Gen, có thể để cho thân thể có được năng lực tự lành. Cả hai giá trị so sánh, không cần nói cũng biết. Nhưng vấn đề là sợ hãi ánh sáng mặt trời tính làm sao chuyển. Ban ngày đi lại đều sẽ suy yếu. Đây không phải là chiến đấu thì càng không được rồi. Cũng không gặp Reinhardt công tước có tật xấu này a. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, lướt qua, Vampire cùng Lycanthrope thí nghiệm hàng mẫu đâu? Lão bản nương nói, Reinhardt công tước bán thành phẩm thí nghiệm số liệu cùng gen tế bào hàng mẫu. Bất quá, ta cảm thấy ngươi không cần này đồ vật. Diệp Sát sững sờ nói. Vì cái gì? Lão bản nương nói, ngươi cần lấy bán thành phẩm gen tế bào hàng mẫu. Trực tiếp rút một ống máu của mình là được rồi. Ngươi bây giờ chính là Reinhardt công tước bán thành phẩm vật thí nghiệm. Mà lại, còn hỗn hợp rồi nhân loại tế bào cùng gen. Chân quý hơn, Diệp Sát kinh ngạc nói. Ngươi là chỉ Reinhardt công tước thí nghiệm tại ta thân trên thành công rồi. Sẽ có di chứng sao? Lão bản nương nói, không thành công, không phải ngươi liền hẳn là 3% nhân loại hình thái. 3% lycanthrope hình thái cùng 3% vampire hình thái rồi. Bất quá, ngươi có lẽ cảm giác được tố chất thân thể xuất hiện cường hóa a. Diệp Sát gật đầu nói, lão bản nương nói, cái này là thí nghiệm hiệu quả. Lycanthrope cùng vampire thân thể bản thân liền so với nhân loại cường kiện nhiều lắm. Người tố chất thân thể tăng cường là bởi vì cả hai gen dung hợp tác dụng, không có cái gì di chứng. Bởi vì thí nghiệm không tính thành công, chỉ là đưa đến rồi một chút yếu ớt hiệu quả mà thôi. Nói cách khác, người thân thể đem bị cường hóa đến trình độ kinh khủng. Diệp Sát bĩu môi nói, vậy ta còn thật nên cảm tạ thí nghiệm không thành công. Ta cũng không muốn biến thành không người không quỷ. Diệp Sát hoàn toàn chính xác khao khát lực, lượng, muốn để chính mình biến thành quái vật cũng không phải không được. Chỉ cần có thể sống sót, bề ngoài cái gì cũng không trọng yếu. Nhưng điều kiện tiên quyết là trả ra đại giới muốn đối chờ. Chỉ là thân thể làm chất biến mạnh hơn. Diệp Sát còn không làm sao để trong lòng trên. Chỉ cần mình không chết, uống nhiều chút tố chất thân thể cường hóa dược tề, sớm muộn có thể đạt tới loại trình độ này. Đã nhưng như thế, tội gì đem chính mình làm không người không quỷ. Bán, Diệp Sát tiện tay cầm ra chút đồ vật nói. Ngoài ra còn có chút vụn vặt. Diệp Sát đem tại Foggy City cùng Tiên Nguông Castle lấy được đồ vật đều cầm rồi ra đến, chỉ để lại biến chủng Lycanthrope hàm răng cùng Vampire Gen. Người phía trước là chế tác vũ khí tốt tài liệu, người sau Diệp Sát mặc dù mình không muốn dùng, nhưng chữa khỏi hiệu quả thực sự khó được. Mặc dù bộ này tác dụng quá mức chút, Diệp Sát vẫn là nghĩ suy nghĩ một chút, có hay không đồ đần sẽ mua, hoặc cùng chính mình đổi. Bán xong đồ vật, Diệp Sát trực tiếp nói, ta cần lấy một cái cận chiến vũ khí. Không, vũ khí trước chờ một chút a. Ta cần lấy cận chiến chém giết năng lực. Diệp Sát yêu cầu này bao dung phạm vi có chút lớn. Lão bản nương cũng không có gì tốt đề nghị, trực tiếp cầm ra danh sách để Diệp Sát chính mình chậm rãi chọn. Diệp Sát hiện tại có chút gia sản, bán xong đồ vật, trong tay còn có 4 mai vàng khô lâu tệ, cùng mấy trăm mai bạc khô lâu tệ, nhưng quá xa xỉ huyễn tưởng năng lực vẫn là mua không nổi. Cho nên, Diệp Sát lui mà cầu lên lần, muốn là cùng loại rắn cắn loại hình huyễn tưởng kỹ năng. Cuối cùng Diệp Sát ánh mắt rơi vào hai hạng kỹ năng trên. Băng kính, hiện thực kỹ năng, bắt nguồn từ thông bối quyền bên trong một loại kình pháp sử dụng. Thiếp thân ngắn đánh dưới tình huống, lấy cực nhanh tốc độ hướng cùng một vị trí liên tục kích đánh hai quyền. Lấy kình lực tạo thành nội phủ bị thương, có đại khai dẫn có thể đánh bay địch quân mục tiêu. Gió mạnh truy đánh, huyễn tưởng kỹ năng, làm trúng mục tiêu, cũng đem nó đánh bay trong nháy mắt có thể tiến hành phát động. Di động tốc độ tăng lên 10 lần, lực lượng tăng lên 3 lần. Truy kích hoàn thành kích thứ hai sau mất đi hiệu lực. Băng kính là hiện thực kỹ năng. Hiện thực kỹ năng bình thường đều không quý. Cho dù như thế, băng kính cũng hao tốn rồi Diệp Sát dòng giã một mai vàng khô lâu tệ. Bởi vì băng kính sử dụng là thông bối quyền bên trong phi thường cao thâm một chiêu. Diệp Sát nhìn chúng băng kính nguyên nhân có hai điểm. Đầu tiên là trực tiếp trong công kích phủ, nội tạng khí quan là gần như không có khả năng tiến hành rèn luyện. Dù là đem cơ bắp luyện như thép giống như thiếp, nội tạng cũng rất yếu ớt, cho nên có thể trực tiếp trong công kích phủ chiêu số, uy lực đều rất không tầm thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.